thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới tiền bạc mới nhớ, đái Mộc Bạch đột ngột lên tiếng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng hắn chỉ nhìn về phía đám Cảnh Duệ nói. Lần trước ở khách sạn ta đã bảo chi trả mọi tổn thất. Nhưng sau đó lại được báo có người đã trả hết. Các ngươi có nhiều tiền vậy sao? Tính đống đồ đổ nát thêm tiền xây dựng ở đó cũng phải hơn 500 kim hồn tệ. Tiểu Vũ nói. Đái đại ca, ngươi hỏi ta có nhiều tiền hay không thì ta không có. Nhưng mà, thấy Cảnh Duệ nhìn qua một cái. Tiểu Vũ chép miệng. Duệ ca Thanh ca bọn họ thì ta không biết họ có bao nhiêu. Ngày hôm đó toàn bộ do Duệ ca chi trả. Oscar cùng Mã Hồng Tuấn xúm lại nhìn Cảnh Duệ. Ngươi có nhiều tiền thế sao? Có thể hay không? Hai người bắt đầu nở nụ cười đáng khinh. Cảnh Duệ chỉ liếc bọn họ một cái. Nhàn nhạt nói. Ta cũng không có nhiều tiền dư để cho các người ăn chơi đâu. Vũ Văn nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Tiểu Vũ vẫn vừa lo lắng vừa hóng chuyện bên cạnh. Mới qua hai ngày, hẳn là hắn không quên được chúng ta. Bất quá, nếu hắn là viện trưởng, hẳn sẽ không so đo việc ngươi mạo phạm hắn. Nói xong còn nhịn không được nói nhỏ bên tai nàng. Ca của ngươi có bao nhiêu tiền ngươi không tự biết sao? Bao người ăn cả đời cũng được đó. Sau đó liền nhận được một cú thúc cùng câu nói nghiến răng. Tưởng ta là heo hay sao? Oscar hắc hắc cười nhẹ giọng nói. Lần này ngươi sai rồi. Phất Lan Đức viện trường của chúng ta là một người thù dai. Đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của lão chính là lấp liếm điều sai trái của mình. Chính tại lúc này thì ánh mắt của Phất Lan Đức hướng về bọn hắn. Vừa lúc dừng lại tại áo tư tạp trên người. Trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm quang mang. Oscar kinh hãi thất sắc. Chết rồi, ta nói có thể bị lão nghe được. Lần này thảm thật rồi. Phất Lan Đức đi tới trước mặt 7 tên đệ tử. Dừng lại cước bộ, âm thanh khan khan mang vài phần tư tính vang lên. Năm này rất tốt, chúng ta lại có thêm 6 tên tiểu quái vật. Ta, Sử Lai Khắc Học Viện Viện Trường Phất Lan Đức, đại biểu học viện chào mừng các người đến. Sau đó, các ngươi mỗi người 100 kim tệ đóng cho Lý Sư Phụ phụ trách tài vụ. Mộc Bạch, viện trường, đái Mộc Bạch tiến lên một bước. Hắn tự hồ rất tôn kính, thậm chí mang theo vài phần sùng bái. Phất Lan Đức nói, lại có thêm 6 học đệ. Học muội, người mang học viện quy củ nói cho bọn họ. Sau đó các ngươi tự trở về nghỉ ngơi. Làm cho trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất trình độ. Buổi dạy đầu tiên tại buổi tối sẽ bắt đầu. Oscar, Cảnh Duệ cùng Ninh Vinh Vinh ngoại lệ. Người các ngươi đi theo ta. Sắc mặt Oscar đột nhiên trùng xuống. Có vẻ không cam lòng. Không nguyện ý đi tới trước mặt Phất Lan Đức hành lễ. Nhưng khi thấy Ninh Vinh Vinh đi tới bên người hắn. Sắc mặt mới trở nên tốt lên một chút. Cảnh Duệ cũng nhẹ nhàng đứng bên cạnh Oscar. Phất Lan Đức phất tay nói. Những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, trước lúc trời tối, làm cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Đừng trách ta không có cảnh tình các ngươi. Phương pháp dạy của học viện khác với các nơi khác. Các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Chu Trúc Thanh đi không có quay đầu lại. Đái Mộc Bạch lần này cũng không có đuổi theo. Tốc độ của Mã Hồng Tuấn cũng rất nhanh. Đảo mắt tựu không thấy bóng người. Đường Tam cũng không vội rời đi. Hắn muốn nhìn trước mắt vị viện trường này như thế nào giáo học. Vũ hồn của Oscar cùng Ninh Vinh Vinh đều là phụ trợ loại. Đây là nguyên nhân bọn hắn không tham gia khóa học buổi tối. Còn Cảnh Duệ tuy không phải thuần phụ trợ, nhưng vẫn thuộc dạng đó. Chỉ là làm Đường Tam cảm thấy kỳ lạ chính là tại sao phải dạy học vào buổi tối. Đường Tam không đi, tự nhiên Tiểu Vũ cũng không nóng nảy rời đi. Đứng cạnh Đường Tam lẳng lặng nhìn. Mà Tiểu Vũ, Cảnh Duệ không đi. Vũ Văn chắc chắn cũng không đi. Phất Lan Đức cũng không thèm để ý. Hướng về Oscar cùng Ninh Vinh Vinh nói. Mỗi người đều có phương pháp tu luyện riêng của mình. Vũ hồn bất đồng. Phương thức tu luyện cũng bất đồng. Tại đấu la đại lục. Cơ hồ hoàn toàn không có giống nhau vũ hồn. Cho nên,